Kiếm tốt quá à, chương 852, chính chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tại chàng tu sĩ đều nhìn hoa mắt thần mê lôi đình xét đánh điệu bộ, sát phạt quả liệt thủ đoạn, cường hãn vô lý tác phong, chẳng lẽ, đây mới thật sự là kiếm ta cũng bao quát cái kia 6 tên thượng môn địa vị đặc thù đạo nhân, bọn hắn nhìn càng sâu, càng rộng. Kình thủ hít vào một hơi, kiếm quang phân hóa, là từ nê hoàn mà ra kiếm quang phân hóa, kiếm mạch bên trong có dạng này kỹ năng sao? Kiếm bàn không phải nên tồn tại trong đan điền sao? Vạn diễn mệnh trùng Hà Tích Đạo cũng rất kinh ngạc. Ta từng tại bản môn thượng cổ điển tịch bên trong nhìn thấy qua, nói là tại xa xôi vũ trụ bến bờ, có kiếm tu giấu kiếm hoàn tại nê hoàn, ra tắc đả thương người, động tắc lưu vong, là trong vũ trụ số một hung ngoan đạo thống, chẳng lẽ liền là cái này? Thiên quan tự cười nhạo. Lão Hà ngươi cái gì ánh mắt? Các ngươi vạn diễn đối kiếm đạo nhận thức còn là quá nông cạn, ánh mắt cũng không thành, trách không được sẽ mất đi giao ảnh quyền khống chế. Đây không phải kiếm hoàn, đây chính là chu thiên thượng giới kiếm bàn, chỉ bất quá cái này đan nhĩ không có đem kiếm bàn đặt ở trong đan điền, mà là cam mạo kỳ hiểm đặt ở trong nê hoàn cung, lại thêm người này kiếm quang phân hóa đăng đường nhập thất cho nên mới cho ngươi kiếm hoàn cảm giác. Kỳ thật liền là ta chu thiên kiếm bàn, chỉ bất quá tại sử dụng phương pháp bên trên tự mở ra một con đường mà thôi. Ta đã sớm nói, tu sĩ chúng ta chỉ có sáng tạo mới có thể chân chính đi ra một đầu con đường của mình, cái này mặt nạ đã đi tại trước mặt của chúng ta a. Cưỡi châu người gật gật đầu. Đúng là như thế, còn là kiếm bàn không thể nghi ngờ, ra đỉnh đầu một thước liền bắt đầu kiếm quang phân hóa, khó giải. Dám đem hung hiểm kiếm khí bỏ vào nê hoàn ý thức hải thu khống tự nhiên, ghê gớm. Thái Huyền mang giày thở dài. Đáng tiếc đối thủ quá yếu, căn bản bức không ra cái này đan nhĩ bản lĩnh thật sự. Bất quá hắn cái này thân kỹ nghệ tại thiên địa trong bàn cờ có thể nhường khổ thiền tăng nhân ăn quả đắng, xem ra là danh chí thực quy, không bao nhiêu hoa xảo. Đối thủ xác thực yếu, chừng 300 người kim đan quần, có thể so sánh 80 người khổ thiền la hán quần yếu nhược rất nhiều, không tổ chức không kỷ luật không tín ngưỡng, bản thân liền là tại kinh thương phạm vi hun đúc đi ra tu sĩ, lại thế nào so dùng chiến đấu là yêu thích những này cô độc kiếm khách. Nghề nghiệp của bọn hắn đủ loại, trưởng quỹ, đông gia, hộ vệ tay chân, thương gia. Mà kiếm tu nhóm chức nghiệp tựu một cái, chiến sĩ, thua không có chút nào oan, như loại này đám ô hợp lại đến 300 cũng là vô dụng, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, có thể nhường thương hội dùng tiền mua đến trung thành, cũng chính là loại trình độ này. Hồng thổ kim đan nhóm còn có thể hoàn chỉnh đứng đấy, từng cái không dám ngôn ngữ, cũng không dám lên tiếng, tựu liền cái kia dâu trắng chủ sự lão đan cũng không biết nên như thế nào trả lời, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi, tài nghệ không bằng người, không có cách nào. Chính lúng túng trong lúc một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau lưng chủ nhân, người có tư cách này sao? Yêu đao rất thú vị, không bằng tới chảm lão phu thử một chút. Một bóng người từ phía dưới vô số trong lầu các dâng lên, là một tên mặt đen đạo nhân, ba sợi râu dài tiên phong đạo cốt trong tay một cây phất trần, vung vẩy tầm đó phảng phất thiên địa đều đi theo tại chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái nguyên anh, cụ thể thân phận không rõ, có lẽ là thương hội chủ nhân bằng hữu hoặc là khách khanh. Nhưng cũng không quan trọng, đã chịu đứng ra, đó chính là muốn đem ân oán tiếp lấy. Lâu Tiểu Ất nhưng không đáp hắn, chính quay đầu lại hỏi nói. Muốn nhìn ta kiếm pháp, chúng kiếm tu hưng phấn không tên, trên thực tế tại mới vừa chiến đấu bên trong bọn hắn đã thấy, đỉnh đầu nê hoàn xuất kiếm, kiếm quang phân hóa hơn ngàn, không quản dạng nào, đều là bọn hắn trước đây không dám tưởng tượng, phảng phất tại bọn hắn trước mắt mở ra một cánh cửa sổ thấy được chân chính thuộc về kiếm tu thế giới. Tại vô số lịch sử trong điển tịch kiếm tu tại tu chân trong lịch sử địa vị đều là mơ hồ bất định, có nói kiếm tu là tất cả vũ trụ đạo thống bên trong lực công kích cường đại nhất, nhưng cũng có nói kiếm tu liền chính là như thể mạch dạng kia đạo gia thiên môn, chỉ thường thôi. Nhưng hôm nay, bọn hắn chỉ ít biết dạng gì kiếm tu mới có thể xưng là chân chính kiếm tu, bọn hắn đều không phải. Muốn, mọi người chăm miệng một lời. Lâu Tiểu Ất quát, vậy liền nhìn kỹ, đây là ta một người chiến đấu. Người theo tiếng động túng kiếm vô tung, mọi người liền chính cảm giác cái này kiếm tu ẩn hiện thanh minh, nhưng từ thanh minh bên trên hạ xuống, nhưng là hơn ngàn đạo kiếm quang, cuồn cuộn như rồng, trùng trùng điệp điệp. Cái kia nguyên anh chân nhân trong miệng mỉm cười một cái, dạng này uy thế kiếm quang hắn ở phía dưới đã từng gặp qua, xác thực lăng lợi, nhưng lại không phải không thể ngăn cản. Hắn là nguyên anh, là đại tu, làm sao có thể dưới tình huống như vậy đi học kia kiếm tu thân như quỷ mị. Đại tu liền muốn có đại tu phong thái, chỉ có thắng đường đường chính chính thật xinh đẹp mới có thể đem mới vừa trên khí thế yếu bản trở về. Cho nên thân hình bất động, tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một đầu thủy long, rất sống động, ngẩng đầu vẫy đuôi, thẳng hướng phi kiếm quần nghênh đón, chính là muốn tại đối phương am hiểu nhất địa phương đánh sụp đối phương, nếu không không đủ để biểu hiện hắn thượng tu thủ đoạn. Nhưng là kiếm quang không hề chỉ là nghìn đạo. Trước đó xuất kiếm, Lâu Tiểu Ất chính là dùng một cái kiếm bàn, sau đó phân hóa gian lận đạo kiếm quang, đối phó những cái kia binh tôm tướng tép đã đầy đủ. Tại hắn luyện kiếm mấy trăm năm bên trong, hắn tựu chưa từng có một ngày không tại tăng lên hắn kiếm thuật năng lực si mê đến điên cuồng tình trạng. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một loại giai đoạn tính mới tinh phương thức ra lò, thôi động kiếm thuật của hắn lại hướng phía trước vượt qua một bước. Này không phải chỉ là học tập mà là tại học tập bên trong không ngừng sáng tạo. Hộp kiếm kiếm linh, nhiều con kiếm linh, không cân bằng thế kiếm linh bác lãng pha sông quan, ngôi kiếm sơn hộp kiếm, bác lãng pha nhập hộp tinh thần đan dự thế kiếm bản nhập nê hoàn, kiếm quang phân hóa, đặc thù thức cung thành hình. Tiến bộ không có một ngày dừng lại qua, tựa như hiện tại, hắn định dùng chính mình tại kiếm quang phân hóa bên trong trạng thái mạnh nhất đi thử một chút cái này chu tiên thượng giới bình thường nguyên anh chân chính thực lực. Hắn hiện tại một cái kiếm bàn xác thực chỉ có thể phân ra nghìn đạo kiếm quang, nhưng vấn đề là, lưu tại trong nê hoàn cung kiếm bàn có 5 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hiện tại người khác nhìn đến nghìn đạo kiếm quang, nhưng thật ra là 5 cái kiếm bàn riêng phần mình phân hóa 200 đạo chỗ hiện còn có tiếp tục phân hóa năng lực mà không phải một cái kiếm bàn nghìn đạo kiếm quang đã đạt tới hắn năng lực cực hạn. Cho nên, bao quát tên kia nguyên anh chân nhân đối với hắn kiếm quang phán đoán đều là sai lầm, chỉ vì hắn cái này thay xà đổi cột nho nhỏ mánh khóe. Đường thủy long nghênh kích mà lên lúc 1000 đạo kiếm quang đã phân hóa thành 5000 đạo. Kiếm quang phân hóa mục đích chủ yếu không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ tụ. Tách ra tụ biến, như vậy là phi kiếm bộc phát ra vượt xa đơn kiếm cường độ. Tại mọi người không thể nào hiểu được trong ánh mắt 5000 đạo kiếm quang hướng bên trong thu vào. Tụ hợp mà thành một thanh khổng lồ kiếm quang, mang thiên địa chi thế, mang tầng sâu lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, hướng xuống vừa rơi xuống. Trong nháy mắt thủy long bị một bổ hai nửa, kiếm quang chỉ nguyên anh chân nhân từ đỉnh đầu tới ngực bụng, một đạo dây đỏ chợt hiện, trong thân thể mênh mông pháp lực khuấy động bên dưới, vẩy mở huyết vụ đầy trời, một phân thành hai, đáng tiếc lại cũng không thể hợp hai làm một. Một cái lỗ đen thình lình xuất hiện tại không trung, phảng phất trong đó còn có linh hồn tại không cam lòng gào thét. Lâu Tiểu Ất thanh âm lạnh lùng xuất hiện, cái kế tiếp, cách chương.